Sáng ra, Quang thấy vợ mình đang ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức. Biết hôm nay nàng dạy tiết 4,5 nên chàng đặt đồng hồ 8 giờ rồi hôn nàng một cái và đi làm. Lần lượt Quang và vợ chồng Vinh, Ngọc ra khỏi nhà. Reng, reng, Vân dậy làm vệ sinh cá nhân. Nàng thay cái áo dài hoa màu tím rồi trang điểm nhẹ để đến lớp. Nàng ngắm mình trong gương, tự hài lòng. Ôi một quý cô tuổi 25 đang căng tràn sức sống. Nàng thấy phòng ông Khánh vẫn đóng, chắc ông mệt, chơi nàng tận khuya cơ mà. Vân thảnh thơi bước xuống phòng bếp tìm gì đó ăn sáng. Đang loay hoay tìm đồ, nàng nghe tiếng bố chồng, em xinh thế, ngủ ngon không? Bố này, tối qua có để con ngủ đâu, bây giờ lại hỏi. Vân nũng nịu, ai bảo con đẹp quá? Tiến lại gần, ông Khánh đặt vào môi nàng một nụ hôn. Ôi môi Vân thật nhỏ nhắn thơm tho khiến ông Khánh thích thú nút hoài không buông. Bố, cho con ăn sáng, tí con có tiết. Đẩy khẽ ông Khánh ra, Vân cầm bịch sandwich lại bàn mở ra ăn. Nhưng ông Khánh có nào tha cho nàng. Nàng ngồi ăn, ông ngồi cạnh, nhoài người sang hôn vào cổ vào tai nàng, mũi ông hít hít vào vai nàng. Vân ăn mà cứ uốn éo mãi. Lúc này bàn tay ông Khánh đặt lên ngực Vân, ông thích cặp ngực đẫy đà của nàng. Ư, bố, nhăn, nhăn áo dài. Em, thế cởi áo ra cho anh mò tí nhé. Chưa đến giờ mà, ông Khánh nói thầm vào tai Vân trong lúc hôn vào dái tai nàng. Thôi, bố, em, con Vân muốn từ chối nhưng do đang nhai bánh và đang bị ông Khánh rút vào cổ kích thích nên nàng cứ nấc nghẹn. Ông Khánh cứ hôn, tay ông ngừng xoa bóp trên áo nàng, ông lần mò sang những chiếc cúc áo. Ông tháo ra từng chiếc một, rồi ông banh rộng sang hai bên. Bây giờ hình ảnh Vân thật khiêu gợi, ông Khánh có muốn dừng cũng chẳng được. Nàng ngồi trên ghế, phía trước áo dài bị sang hai bên, phía trên chiếc quần dài tím là một khoảng da thịt, bụng nàng thon thả trắng ngần, và bên trên là bầu ngực no tròn nhấp nhổm phía sau cái áo ngực trắng bó sát. Ư, dừng lại đi, bố, nghe bố, nhanh thôi, ngồi yên bố, hôn bố một tí. Ông Khánh bắt đầu hôn dần ra phía trước cổ nàng, ông đưa lưỡi liếm vào khe ngực nàng, rồi lại quét xuống hôn bụng nàng, rốn nàng. Ư, ư, bố. Vân vừa ăn vừa rên, ông Khánh đưa tay kéo nhẹ áo ngực trễ xuống. Hai núm vú hồng hào xinh đẹp của Vân nhô lên. Ông liền kéo lưỡi lên mút chùn chụt vào đầu vú nàng, tay kia ông Vân vê đầu vú còn lại. Lâu lâu ông nghiến nhẹ răng vào núm vú nàng khiến nàng khẽ rùng mình. Tay Vân bắt đầu xoa đầu ông Khánh như cảnh mẹ cho con bú, tay còn lại của ông Khánh bắt đầu thọc vào trong quần nàng, xoa xoa lên lớp quần lót nàng, thì ra nàng sướng quá. Ngồi ăn mà bướm nàng chảy nước thấm hết vào quần lót. Ướt hết vậy em. Ông Khánh cười. Tại, bố, mà, Vân e thẹn má nàng ửng hồng. Cứ kích thích vú rồi móc bướm Vân. Ông Khánh khiến nàng rên rỉ sung sướng vào buổi sáng. Vân ngồi xuống, vạch quần ông Khánh. Chim ong chĩa ngay mặt nàng. Ư, ư, bố, ơi, xúc xích, ngon, to, ăn đi, em, con, dâu của, bố, nhanh nào. Nàng đánh lưỡi rồi nút chim ong chùn chụt. Ông Khánh ghì chặt đầu nàng rồi nắp vào đầu nàng nhanh dần, nhanh dần. Ư, ư, ư, nhanh, nhanh, bố, ra, a, a, a, a, a. Ông Khánh bắn tinh xối xả vào miệng Vân. Nàng ngậm một hồi rồi nuốt vội luôn rồi nhanh chân vào phòng vệ sinh cạnh bếp đánh răng, lau chùi và chỉnh sửa lại áo dài. Con đi nghe bố. Nàng nhìn ông Khánh đang ngồi trên ghế, chim ong vẫn dính đầy nước miếng nàng chiều về con bù cho. Ừ, đi đường cẩn thận nghe dâu cưng của bố. Bố này, cứ nàng ngoáy mông leo lên xe rồi chạy đến trường. Ông Khánh thu dọn sạch sẽ rồi ăn sáng sau đó ra ngoài hẹn cơ phây với mấy ông bạn. Lên lớp, trước ánh mắt của những đứa học sinh thơ ngây đang ngồi bên dưới chăm chú nghe giảng, cô giáo Vân lúc này vẫn thấy cơ thể mình dần dần, kích thích không chịu nổi. Nàng đứng dậy, đi một vòng quanh lớp, cố khép chân thật sát để có thể cọ sát bướm nàng. Nàng cảm thấy nước bướm nàng vẫn âm ỉ chảy. Nàng thầm nghĩ bố chồng hay thật, kích thích mình cho đã, rồi thỏa mãn sung sướng trong khi mình chưa được nhét vào bướm. Trưa nay về sẽ cho ông biết tay. Vừa hết tiết, nàng nhanh chóng thu dọn giáo án trên bàn rồi về nhà. Vừa vào nhà, nàng thấy Ngọc cũng đang ở nhà, đang làm bữa trưa. Bố đâu em? Vân hỏi. Dạ, em về không thấy bố, chắc bố đi uống cà phê với bạn. Ừ chắc vậy. Vân hơi thất vọng. Ủa, mà sao giờ này em lại về? Dạ. Chiều nay em có hẹn gặp đối tác, nên trưa nay tranh thủ về nhà làm cơm. Ngọc ngoan ngoãn. Ừ, chị lên phòng thay đồ đây. Dạ, vừa lên phòng thay đồ, Vân nghe tiếng Ngọc chào bố dưới nhà rồi hai người trò chuyện gì đó thì nghe có vẻ ông Khánh đang lên. vừa lên, ông nhanh tay mở cửa phòng Vân rồi chui vào ôm nàng luôn. Vân chỉ mặc bộ đồ lót trên người, da nàng mát rượi. Nhớ em quá. Vân ơi, bố làm con chẳng dạy được, bắt đền bố. Đây, đây, bố đền đây. Ông Khánh đẩy Vân ra giường, ông đè lên nàng rồi hôn vào môi nàng. Nụ hôn lại kéo dần đến ngực Vân, ông Khánh mân mê nó thật lâu. Tay ông xoa xoa trên cái mu bướm nàng dâu. Cả hai đang lăn lộn trên giường thì có tiếng ngọc. Chị Vân ơi, hết hồn, ông Khánh lật đật trốn vào phòng tắm. Ừ, đợi chị. Vân đang hứng bị ngắt ngang nên nàng ra mở cửa mà vẫn chỉ mặc đồ lót. Có chuyện gì vậy em? Ngọc trố mắt nhìn thân hình nóng bỏng của chị Vân. Nàng là đàn bà với chị mà còn mê nữa là. Dạ, em tính nhờ chị chỉ giúp em nấu món hến. Em chưa nấu bao giờ, nhưng chị đang thay đồ ạ. Ừ, em xuống bếp đợi chị, tắm xong chị xuống ngay. Dạ Ngọc không nghi ngờ gì. Vân đóng cửa lại, nghe tiếng Ngọc quay đi, nàng bước vào gõ cửa phòng tắm. Ông Khánh mở cửa. Cái Ngọc xuống chưa, con? Vân không đợi nổi, nàng cầm ngay vào chim ông Khánh, kéo ông vào nhà tắm. Hai người tiếp tục hôn hít liếm láp nhau. Ông Khánh để Vân ngồi xuống nền gạch, dang rộng chân rồi ông chúi đầu vào đó, bú bướm nàng. Những cú quét lưỡi điêu luyện của ông kéo dài trên mồng đốc nàng, Vân ra nước lênh láng. Nàng rên rỉ sung sướng, tay nàng vô tình chạm khóa nước, nước từ vòi sen chảy xuống trên lưng cha chồng nàng, rồi chảy xuống nàng. Ôi thật ướt át, ông Khánh thì vẫn bùi đầu vào bướm nàng. Được một lúc ông ra hiệu nàng xoay người lại, chổng mông ra sau. Bướm nàng ưỡn ra sau, ông Khánh lại đưa lưỡi liếm vào, ông kéo một đường từ lỗ đít lên cửa mình nàng. Ông lại ngoáy cái lưỡi chết tiệt vào lỗ đít nàng, tay thì móc bướm nàng. A, a, bố, chết con, chết em, bố, đút, nhanh, bố, a, a, a, em, ra. Ông Khánh mau chóng đưa lưỡi hứng hết từng giọt khí của nàng, nhanh chóng ông cầm chim đút thẳng vào bướm nàng. Vừa dứt cơn sướng, bướm Vân lại bị bịt chặt bởi con chim nóng hổi. Ông Khánh nhấp mạnh dần, nhanh dần, tay ông thò ra trước nắn bóp vú Vân. Sướng, bướm, con. Sướng, bố, mạnh, này, này, a, a, bướm Vân co bóp siết chặt chim ông Khánh, nàng hẫy mông sàng xê. Ông Khánh đột ngột tăng tốc, một tay ông túm tóc nàng kéo nhẹ ra phía sau, một tay ông tát vào hai cái mông tròn lẳn của nàng. A, ư, ư, đau, quá, sướng quá, bố, ư, ư, bố, sướng, con ra, a, ư, Vân lại ra nước lênh láng. Ông Khánh không ngừng lại. Tiếp tục chơi vào bướm nàng, dâm khí nàng dính bết sang gốc chim ông trắng xóa. Ông kéo hai tay về ôm lấy cái eo thon gọn của Vân, ông lại tăng nhịp đẩy. Ư, ư, ư, bố, sắp, ra, sướng, sướng, bố, a, bố, ra, a, ông Khánh cong mông bắn đầy tinh trùng vào bướm nàng. Sướng quá bố khỏe, quá, đền cho con đó. Ông Khánh rút chim ra cho Vân tắm nhanh để xuống bếp chắc Ngọc đang đợi. Vân vừa tắm vừa rửa bướm khiến chim ông lại cương lên. Bố này, lại muốn nữa à? Tại nhìn con sao bố kiềm được? Lấy tay vuốt nhẹ chim ông Khánh, Vân hôn ông. Thôi bố ạ, mình giữ sức tí xuống ăn cơm, giờ con phải xuống với cái Ngọc. Ừ, bố yêu con lắm đấy. Vâng, con cũng yêu bố mà. Vân mặc đồ, rồi nàng xuống dạy Ngọc nấu ăn. Ông Khánh cũng tắm rửa rồi nhanh chóng xuống dùng cơm với hai nàng dâu xinh đẹp. Sau bữa cơm, Ngọc tính dọn dẹp rồi xin phép lên nghỉ ngơi để chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng của công ty, nhưng chị Vân cứ bảo nàng lên nghỉ trước. Vân đứng dậy rửa bát. Thấy Ngọc đã lên phòng, ông Khánh đứng lên tiến lại phía Vân. Vì biết Vân chỉ mặc cái váy lụa màu đỏ mà bên trong không mặc đồ lót, ông Khánh cho tay vào bóp mông Vân, môi ông tìm môi nàng. Đang rửa chén lại bị xoa bóp cặp mông sau, Vân chỉ biết gấp gáp đáp trả nụ hôn của bố chồng. Bố, để con rửa bát, em Ngọc ở nhà đấy bố. Không sao đâu, bố hôn tí thôi, nhanh thôi. Lại nữa, sao bố, không mệt ạ? Không, để bố yêu con, tí nào. Ông Khánh cúi xuống chui vào sau váy Vân, ông hôn vào mông nàng, ông liếm hết bên này rồi lại sang bên kia. Hai mông nàng bóng nhảy vì nước miếng của ông. Ông dùng hai tay banh hai mông nàng ra, ông liếm vào lỗ đít nàng, ngoáy sâu khiến Vân bủn rủn. Ư, ư, ư, Vân vừa rửa chén vừa phát ra tiếng rên khe khẽ. Lâu lâu khi lưỡi ông Khánh quét một đường ướt át từ lỗ đít nàng ra phía trước bướm. Vân ngửa cổ ra phía sau thở hổn hển. Bây giờ nàng quay ngược người lại, ông Khánh xoắn cái váy nàng lên ngang hông, toàn bộ mu bướm nàng đưa ra phía bên dưới. Ông Khánh dùng tay vén đám lông bướm đang ướt nhẹp của nàng sang hai bên, rồi ông thọt một ngón tay vào tách hai mép bướm vân ra, ông cứ thọt ra thọt vào. Được một lúc ông lại đút thêm một ngón vào bướm nàng, bây giờ ba ngón tay của ông cứ trượt ra vào bướm vân. Sướng, bố, sướng, Nàng lấy một tay vén tóc, một tay xoa nắn vú nàng một cách dâm đãng. Ông Khánh móc bướm nàng mỗi lúc một nhanh hơn, dâm thủy của Vân chảy ướt cả hai đùi nàng. Con, sướng, nhanh, nhanh, nữa, bố, em, sướng, con, ra, Nàng hất hẩy mông bắn ra một dòng dâm khí, ông Khánh đưa miệng vào nút ngay cửa bướm nàng. Chết, con, tha, con, bố, ơi, Nàng đẩy đầu ông Khánh ra. Bố ơi, tha cho con ra nhiều quá rồi, muốn bố tha chứ gì? Dạ, con mệt quá, ông Khánh mỉm cười, ông biết mình đã chiến thắng. Vậy từ giờ ở nhà con đừng mặc đồ lót nữa, để bố chiêm ngưỡng mọi lúc có thể. Thế lỡ ai biết thì sao? Không ai biết đâu, nghe lời bố nhé. Thế lỡ bố cứ chiêm ngưỡng rồi thích quá lại đè con ra chơi. Thì con sướng chứ sao? Ha ha, ông Khánh đứng dậy xoa đám mu bướm nàng. Tí nữa bố cũng ra ngoài, đi tham dự giải tennis, giao lưu với mấy ông bạn. Bao giờ ạ? Khoảng 3 giờ. Chiều nay con không đi dạy, con đi cổ vũ bố nhé. Có con dâu xinh đẹp thế này ra cổ vũ thì còn gì bằng. Vậy giờ bố lên phòng nghỉ chưa tí đi ạ? Từ sáng đến giờ, cứ đè người ta hoài. Ha ha, bố lên phòng đây, tí lên anh ôm thêm tí nhé. Ông Khánh lên phòng trước, Vân tranh thủ rửa bướm rồi lên theo. Thật là, nàng nghĩ không ngờ ông già khỏe mà dâm vậy, không biết nàng dụ ông hay ông dụ nàng nữa, nhưng thôi kệ. Từ giờ muốn sướng lúc nào cũng được, Vân không phải đợi Quang nữa, đằng nào đây cũng là người sinh ra Quang mà. Lên phòng ông Khánh hai người leo lên giường ôm ấp nằm tâm sự như vợ chồng. Còn về phần Ngọc, nàng lên phòng bước vào phòng tắm cho mát. Nhìn vào gương, nàng cởi dần áo thun rồi đến cái quần thun hồng xinh xắn. Trên người nàng chỉ còn lại bộ đồ lót đen nổi bật trên làn da trắng như bông bưởi. Nàng ngắm nhìn mình trong gương rồi so sánh mình và thân hình của chị Vân khi nãy nàng đã được thấy. Đúng là cả hai 10 phân vẹn 10. Rồi nàng cũng cởi đồ lót ra mà cho làn nước mát vuốt ve thân thể mình. Cảm giác thật dễ chịu, nàng hay tự vuốt ve khi tắm theo bản năng để tận hưởng những cảm giác mà ít khi có được khi làm tình cùng Vinh. Nàng đưa tay xuống vuốt ve bướm mình, những ngón tay thon dài trà sát trên đám lông bướm. Nàng đưa một ngón tay đút thật sâu vào bướm, tay còn lại nàng vân vê vú mình, nàng há miệng thở, dòng nước chảy vào rồi nàng lại nhè ra xuống vú mình rồi mân mê. Sướng, anh, Vinh, em, sướng, Nàng tự sướng một hồi lâu rồi nhanh chóng lau sạch nước, nàng mặc vào cái váy ngủ rồi lên giường nằm nghỉ. Ngọc quả thật rất đẹp, nàng sảng khoái sau khi cố gắng tự tìm kiếm thứ gì đó giải tỏa cơn thèm muốn thầm kín của mình để rồi lại trở về với hình ảnh hiền lành ngây thơ trên giường. Nằm trên giường ông Khánh và Vân tâm sự nhiều điều. Vân có dịp hiểu hơn về ông, từ hôm qua đến giờ ông cứ đè nàng chơi phình phịch. Sao bố khỏe thế? Hôm qua đến giờ cứ đòi hoài. Con biết không, 20 năm nay bố thật sự không đụng vào đàn bà, khi nào ham muốn quá cũng chỉ dùng tay kích thích. Sao bố không đi ra ngoài tìm cô nào đấy? Bố thương thằng Quang và Vinh lắm nên không dám đi bước nữa, dùng rằng tới lui thì giờ cũng trễ rồi. Thế lần hôm qua là lần đầu tiên sau 20 năm hả bố? 20 năm rồi bố mới được, chơi đấy. Lại còn là con dâu xinh đẹp của bố. Nhưng giờ nằm nghĩ lại bố cũng cảm thấy tội lỗi. Nhưng 20 năm rồi, đến lúc anh Quang cũng phải báo hiếu cho bố. Thôi bố cứ xem như con thay anh Quang vậy. Với lại sao con? Với lại báo hiếu kiểu này cả con và bố đều sướng. Hi, ái chà, cô giáo mà dâm quá nhe. Sao bố bảo con dâm? Giận bố. Thôi bố cưng mà. Hai người cứ nằm trò chuyện. Lâu lâu ông Khánh lại hôn Vân, lâu lâu tay ông lại xoa nắn cơ thể nàng. Bố thấy con và cái Ngọc ai đẹp hơn? Sao bố trả lời đi. Vân đứng dậy khoe thân hình không một mảnh vải che thân của mình. Thật lòng nhe bố. Nhanh lên bố. Bố đã thấy thân hình Ngọc đâu mà so sánh. Nhưng chắc là của con đẹp hơn, làm bố sướng chết đi được mà. Bố này, hay là bố cũng muốn Ngọc phục vụ bố đúng không? Đâu có, bố chỉ cần con thôi. Nhưng có Ngọc có khi lại thích hơn, để bố so sánh xem ai đẹp hơn. Cái ngọc đúng là đẹp thật, thân hình chắc có khi chẳng thua con bố nhỉ. Ừ, nhưng ngọc nó hiền quá, chắc chẳng biết gì đâu. Ý bố là, con dâm phải không nè? Đâu có, là tự con nói mà. Ha ha, hai người nằm nghỉ đến gần 3 giờ thì chuẩn bị đến sân tennis. Ông Khánh tự lái chiếc Camry chở Vân đi. Nàng đã thay một chiếc váy bó sát màu xanh da trời, khoe triệt để những đường cong của mình, cộng thêm đôi giày cao gót giúp tôn lên đôi chân dài miên man. Đến sân tennis, Vân sánh vai cùng ông Khánh bước vào, ánh mắt bao gã đàn ông dán vào cặp mông căng tròn của nàng mà thèm thuồng. Hôm nay ông Khánh chở cả con dâu xinh đẹp theo cổ vũ à. Mấy ông bạn già cũng không thể rời mắt khỏi nàng. Cháu chào các bác ạ. Nàng đi lướt qua dãy ghế các ông ấy đang ngồi, nàng cố tình sexy hơn. Vân ngồi vào chỗ gần mấy bà vợ già của mấy ông bạn của ông Khánh. Ôi đúng là, riêng một góc trời dành cho nàng. Cố lên nhé bố, về con thưởng. Vân che miệng nói khẽ khi ông Khánh đang lại gần. Nhớ nhé. Ông Khánh tiến vào trận hừng hực khí thế. Bình thường ông đã đánh rất hay, nay lại có nàng dâu theo cổ vũ, không khó khăn gì ông giành chiến thắng. Giải giao hữu chỉ vài ba trận, ông giành giải nhất trong sự tự hào. Trên đường lái xe chở Vân về, ông Khánh lái thật chậm. Không phải vì đường đông mà vì Vân đang ngồi cúi xuống, vạch quần ông xuống sàn rồi bố chim cho ông. Kính xe là loại màu đen nên bên ngoài không thể thấy được. Vân đánh lưỡi liên hồi, tay nàng sục chim ông, môi nàng nút hai hòn gái ông Khánh. Được một đoạn cặt ông căng cứng như sắp nổ tung. Ngưng, đi con, bố ra, mất, Vân chậm rãi ngưng lại. Ông Khánh tấp xe vào một góc vắng. Vân hiểu ý, nàng bỏ ra hàng ghế sau. Ông Khánh tắt máy xe rồi mau chóng ra sau cùng nàng. Vân lẹ làng tụt khóa sau lưng mình xuống rồi kéo hai bên áo xuống ngang hông. Vú nàng lộ ra, ông Khánh chụp lấy ngay, tháo áo lót ông như đứa trẻ khát sữa vùi đầu vào vú nàng. Bướm nàng đã chảy nước lênh láng. Ông Khánh vạch quần lót nàng xuống, hai chân nàng chổng lên trần xe, lưng nàng tựa ghế. Ông Khánh đưa lưỡi liếm bướm nàng rất gọn, ông đánh đầu lưỡi vào hai mép bướm Vân. A, Vân rên rỉ. Nàng đổi chỗ cho ông Khánh tựa lưng hàng ghế sau, nàng leo lên đùi ông, cầm chim ông nhắm ngay cửa bướm mình nàng đặt người xuống. Ót một tiếng bướm nàng mút chặt chim ông, nàng muốn nguẩy mông mình trên đùi ông. A, mạnh nữa, giỏi lắm con dâu, thưởng bố đi nào, a, thưởng bố này, a, bướm em, sướng, quá. Nàng nhún càng lúc càng nhanh hơn, ông Khánh cũng hẩy mạnh mông hướp tác. Sâu, cô, á, sướng, quá. Bố, ơi, chết, mất. Chiếc xe cũng rung lắc theo nhịp nấc của hai người. Ông Khánh thấy chim mình co bóp mạnh, ông ghì chặt hông Vân, hẩy mạnh mông. A, bố, ra, đấy, a, ư, bắn sâu vào bướm con, đi, a, con, cũng ra, a. Hai người hét lên rồi cùng bắn tinh xối xả. Trở lại với Ngọc, nàng ra ngoài gặp khách hàng của công ty bên nàng để trao đổi về một số điều khoản trong hợp đồng sắp ký. Đến nơi, nàng gặp hai người phụ nữ khá xinh đẹp. Chào em, chị là Mai, người trẻ hơn lên tiếng giới thiệu, còn đây là chị Huyền, người sẽ chịu trách nhiệm về hợp đồng này. Dạ em chào hai chị em là Ngọc. Thật ra đây là hợp đồng đầu tiên Ngọc phải trực tiếp đi ký một mình nên nàng khá hồi hộp về kết quả. Em đẹp thật. Chị Huyền mở miệng. Nói xong chị đảo mắt một lượt quanh thân hình Ngọc. Dạ cảm ơn chị. Mời em ngồi. Mình vào công việc. Trong lúc trao đổi hợp đồng, Ngọc mới để ý thấy, hai chị này thật đẹp, họ ăn mặc thật quý phái sang trọng. Hầu như mọi điều kiện hai bên đưa ra đều được Ngọc, Huyền và Mai tìm được hướng giải quyết. Buổi thương thảo dần đi đến hồi kết trong vui vẻ. Ngọc thầm mừng. Bây giờ họ chỉ nán lại trò chuyện thêm một lúc. Ngọc đã có người yêu chưa? Huyền hỏi. Dạ, em lấy chồng gần một năm rồi ạ. Chồng em chắc hạnh phúc lắm, cưới được vợ xinh đẹp như em. Dạ, chị quá khen. Thế chị Huyền đã chồng con chưa ạ? Chị theo chủ nghĩa độc thân em à? Đâu có chồng con gì. Chị Mai đây cũng vậy nên bọn chị vui vẻ lắm. Thế ạ, em trông hai chị cũng đẹp lắm ạ. Sao lại chưa có chồng ạ? Tại bọn chị không thích thôi em. Mai cũng đáp gọn. À, phía trên khách sạn này có sông hơi đấy. Hôm nay hợp đồng xong rồi chị em mình đang vui. Hay mình lên sông hơi rồi về. Huyền gợi ý. Dạ, em luôn sẵn sàng. Ngọc đi luôn nhé, Mai thêm vào. Dạ, thế cũng được ạ. Đang vui vì hợp đồng đã coi như xong và cũng vì nàng chưa đi sông hơi lần nào nên muốn thử. Lên tầng trên khách sạn, Mai tiến lại phía lễ tân. Cho bọn chị một phòng VIP như mọi khi nhé. Dạ, vâng ạ. Ba người được dẫn vào một phòng riêng. Trong phòng có một bể tắm khá rộng cho ba người và bên cạnh là một phòng xông hơi khá hiện đại. Cửa phòng đóng lại, Huyền và Mai thoải mái cởi lần lượt quần áo ra. Ngọc ngại ngùng vì lần đầu, nhưng nàng cũng kịp quan sát. Cơ thể Huyền và Mai khá trắng, vú Mai khá to, đầu vú quần ti nổi khá rõ, mu bướm Mai được bao bọc bởi đám lông lơ tơ, vú Huyền thì không to bằng Mai, trông hơi xệ nhưng eo và mông nàng trông rất kích thích. Mu bướm Huyền không có lông nên Ngọc có thể thấy mép bướm Huyền khi nàng bước xuống bể tắm. Bây giờ Huyền và Mai đã vào bể tắm, còn mỗi Ngọc vẫn đang mặc váy đứng giữa phòng. Cởi váy ra đi em, thoải mái đi, phụ nữ không mà Mai nói mau lên em. Ngọc nghe lời, nàng cởi váy ra, rồi lột luôn đồ lót, cơ thể căng tràn sức sống của nàng hiện rõ. Nàng từ từ bước vào bể tắm, nàng ngại khi Huyền và Mai cứ nhìn vào vú vào bướm nàng. Cơ thể Ngọc đẹp nhỉ? Huyền em có tập gym hay yoga không? Dạ không, chỉ tự nhiên thôi ạ. Ngọc ngồi xuống bể tắm, cũng may phía trên mặt nước có hoa hồng nên Ngọc cũng bớt ngại. Trong lúc Huyền hỏi chuyện Ngọc thì Mai dần chủ động tiến sang xoa bóp vai từ phía sau cho Huyền. Có vẻ họ hay đi nên Ngọc cũng không để ý lắm. Được một lúc, cả ba đứng dậy, Mai lấy khăn đưa cho Huyền và Ngọc rồi ba người quấn khăn vào xông hơi. Ngọc không quen nên thấy hơi nóng, mồ hôi nàng mau chóng chảy ra toàn thân. Nàng cảm thấy nóng bức cả cơ thể, bướm nàng nhớp nháp. Mai đề nghị Huyền cởi khăn ra nằm xuống để Mai mát xa nhưng Huyền bảo Ngọc, em để Mai mát xa cho. Dạ thôi ạ, không sao đâu, thoải mái lắm. Huyền thuyết phục Ngọc đành nghe theo, nàng cởi khăn ra, trải dưới sàn rồi nằm sấp lên. Mai bắt đầu mát xa, bàn tay mềm mại Mai vuốt ve khắp cơ thể Ngọc, nàng thấy dễ chịu nên nhắm mắt lại tận hưởng. Tay Mai vẫn xoa đều lưng Ngọc, rồi xuống hai bên ngực. Rồi lại lướt nhẹ theo cái eo xinh xắn xuống mông nàng. Mai xoa tay trên mông Ngọc, thỉnh thoảng một ngón tay lại vô tình lọt qua khe mông chạm vào lỗ đít nàng khiến Ngọc hơi giật mình. Ngón tay quái ác vô tình của Mai cứ đụng nhẹ rồi lại lướt sang chỗ khác ngay. Mai lại kéo tay xuống hai cặp đùi của Ngọc, lúc này Mai cũng tháo khăn quang sang một bên, nàng ịn hai mép bướm rồi ngồi lên một chân của Ngọc. Tay Mai xoa đùi Ngọc, tay nàng kéo lên, thì nàng quét bướm nàng lên chân Ngọc. Rồi tay nàng lại kéo xuống, bướm nàng trà theo lên xuống trên chân Ngọc. Ngọc cảm thấy bướm Mai bắt đầu ươn ướt, miệng Mai cũng rên khe khẽ ư. Nãy giờ ngồi quan sát, lúc này Huyền đứng dậy, tiến lại gần Mai và Ngọc. Gần hơn. Hai chị, làm gì thế ạ? Ngọc giật mình khi thấy Huyền đứng dậy trần truồng rồi tiến lại phía mình. Giờ thì Ngọc có muốn lật người lại cũng chẳng được, Huyền ngồi lên chân còn lại của Ngọc. Hai cái mu bướm nhớp nháp dâm khí của Huyền và Mai cứ dính sát vào hai chân nàng. Em cứ nằm yên, bọn chị vẫn đang mát xa thôi, thoải mái lắm. Mai cũng bắt đầu thở dốc. Ngừng, lại đi. Hai, chị, em không chịu nhột nổi nữa rồi. Ngọc cong mình, nhổng đít lên cao vì khi nàng đang nói bỗng dưng bàn tay mềm mại của Huyền xoa xoa rồi vạch mông nàng sang hai bên. Huyền chọc ngoáy ngón tay vào lỗ đít hít hít bé xinh của Ngọc. Rồi nàng lại miết nhẹ nhẹ xuống hai mép bướm Ngọc. Mai cũng không tha Ngọc, nàng đưa lưỡi liếm lên hai mông Ngọc khiến cặp mông xinh xắn trở nên bóng nhẫy. Lần đầu tiên Ngọc bị kích thích kiểu này, lại còn là hai cơ thể phụ nữ căng tràn. Ngọc cảm thấy thật sướng, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ phẩm giá. Chị Huyền, Mai ơi, em, không, thích, nữa, ngưng lại, đi, Huyền vẫn tiếp tục ngoáy móc lỗ đít Ngọc. Cùng lúc nàng dùng miệng nhiễu thêm một ít nước miếng vào khe mông Ngọc rồi đưa lưỡi liếm thẳng vào đít Ngọc, mông Ngọc nhổng lên, nắm lấy cơ hội, Huyền nhanh chóng thọc thêm một ngón tay vào lỗ bướm Ngọc. Hai tay Ngọc ghì chặt, bấu víu xuống sàn gỗ, lỗ đít và bướm nàng co thắt dữ dội, dâm khí chảy ra lênh láng, thấm cả vào tấm khăn bên dưới. Đau, quá, em, chết mất, hai, chị, ơi, đừng, liếm, vào đó, Mai đứng dậy, tiến lên gần đầu của Ngọc, nàng đưa tay xoa chiếc cằm Ngọc. Không, sao đâu em, rồi em sẽ quen, xứng lắm. Nhưng, đôi mắt ngấn lệ của Ngọc nhìn Mai, chưa kịp nói Ngọc đã bị Mai cúi xuống hôn lên môi nàng. Lưỡi Mai thọc ngoáy trong miệng Ngọc, nước miếng thơm tho của Mai dính đầy lên mặt Ngọc. Ngọc lắc đầu qua lại tìm cách né nhưng không được. Ở phía dưới, Huyền thôi không móc bướm Ngọc nữa, nàng nằm sấp đè lên người Ngọc. Vú nàng trà lên xuống trên lưng Ngọc, nhiệt độ khá nóng, mồ hôi Ngọc dính qua vú Huyền bóng nhẫy. Huyền dướn lên, le lưỡi liếm hai vai Ngọc, lưỡi nàng từ từ tìm lên cổ rồi lên dái tay Ngọc. A, a, ư, Ngộp, em, Ngộp, thở, ư, ư. Với kinh nghiệm, hai nàng Huyền và Mai thấy Ngọc đã dần có những hành động uốn éo theo bản năng trước sự kích thích của mình nên hai nàng chủ động lật người Ngọc nằm ngửa lại. Miệng Mai vẫn bám theo miệng Ngọc không rời. Ngọc lúc này chỉ còn biết rên rỉ, nàng thấy tay chân mất hết sức lực. Vừa lật người lại, hai vú Ngọc đang cương cứng chĩa thẳng lên vì sướng. Huyền lấy hai tay đặt trên hai vú Ngọc, nàng xoa xoa nhẹ nhàng điệu nghệ. Nàng lại nhiễu nước miếng lên hai núm vú Ngọc rồi dùng hai ngón tay day day. Ngọc cảm thấy vú mình như sắp nứt ra. Mai rời miệng Ngọc, nàng đưa lưỡi sang liếm láp hai lỗ tai Ngọc. Ư, ư, ư, nóng, nóng, quá, hai, chị, ơi, ngực, em, ôi, a, a. Ngọc rên ngày một lớn hơn, lần đầu tiên trong đời nàng được trải nghiệm khoái cảm lại như vậy. Tuy Huyền và Mai làm rất nhẹ nhàng nhưng lại rất điệu nghệ, cộng thêm hai nàng cũng là phụ nữ, nên biết rõ những điểm khoái cảm của Ngọc. Huyền nhường lại hai vú Ngọc cho Mai thưởng thức, nàng kéo lưỡi dọc xuống khoảng bụng của Ngọc rồi xoáy sâu lưỡi vào rốn Ngọc. Hai tay Ngọc bắt đầu quờ quạng khắp nơi, vô tình nàng chạm trúng bầu vú đang thòng xuống của Mai, đang bị kích thích nên Ngọc cũng với tay xoa bóp vú Mai. A, à, Ngọc hư quá, bóp vú chị bóp lại cho xem, ư, ư. Huyền ngẩng lên cười, nàng biết Ngọc đã hòa vào cuộc chơi. Huyền cúi xuống, lấy tay vạch đám lông đang bết lại trên mu bướm Ngọc. Nàng đưa một tay vào lỗ bướm Ngọc rút ra rút vào, đưa mũi nàng hử y trước cửa mình ngọ. Ngọc rồi nàng móc mạnh hơn nhanh hơn kèm theo chiếc lưỡi liếm vào hột le đang căng lên của Ngọc. Cái lưỡi và bàn tay mềm mại của Huyền như có phép thuật. Ngọc rên rỉ quằn quại vì sướng. Ôi, ôi, a, a, a, sao, mà, sướng, thế, này, em, sướng, a, ư, ư. Thấy bướm Ngọc bắt đầu co thắt mạnh hơn như muốn siết lấy ngón tay mình, Huyền móc nhanh hơn, lưỡi Huyền liếm và ngoạm lấy đùi Ngọc. Vú và bướm bị kích thích cùng lúc. Ngọc ưỡn người, nàng hẫy mạnh mông, rồi giật giật bướm. A, em, chết, sư ớ, nờ ngờ, sướn, quá, ư, em, ra, a, a, Vinh ơi, a, ôi, a. Nàng ra lênh láng dính đầy tay Huyền. Tay Ngọc vẫn bóp chặt cắp vú của Mai. Dần dần nàng thả lỏng, tận hưởng cái sự sung sướng lạ lẫm. Để Ngọc tận hưởng sự sung sướng một lúc, Huyền và Mai ngồi bút ve thân thể Ngọc, cả ba bóng nhảy mồ hôi. Sướng không Ngọc? Huyền hỏi. Dạ, dạ, em. Ngọc ngại không dám đáp. Lần đầu tiên nên em thấy lạ đúng không? Dạ, lạ. Hai chị, làm như thế này, nhiều chưa ạ? Nhiều rồi, vì bọn chị không thích đàn ông, nên phải tự tìm cách thỏa mãn. Nhưng hai chị cũng kín đáo lắm. Không ai biết cả, nhưng, em, có chồng, đâu có sao, chỉ là hai chị thấy em dễ thương, xinh đẹp nên muốn làm bạn thân hơn, lúc nãy em cảm giác sao? Dạ, cũng, có, sướng, ạ, à. Ngọc lý nhí trả lời, má nàng ửng hồng. Huyền và Mai đều phá lên cười, vậy là chúng ta thân nhau hơn rồi đó. Nói rồi, Huyền đề nghị ra ngoài phòng cho mát, và để còn tắm lại sạch sẽ. Cả ba người đứng dưới vòi nước. Mai đưa tay sang kỳ cọ vào bướm Ngọc, Huyền thì lấy tay bóp mông nàng. Hai người đưa môi sang hôn hít vào miệng Ngọc, vì chưa quen lắm nhưng cũng thấy sướng và lạ lạ nên Ngọc cũng ngại ngùng đáp lại. Mai cúi xuống bú bướm Ngọc, bên trên Ngọc và Huyền vẫn tiếp tục hôn nhau. Bây giờ Mai mới có dịp úp sát mặt vào bướm Ngọc mà bú liếm. Ngọc hẫy mông như đang chơi vào mặt Mai. Tay Huyền nắm lấy tay Ngọc đặt lên ngực Huyền, nàng hướng dẫn Ngọc xoa bóp vú mình. Ngọc thẹn thùng vân vê vú Huyền. Mai giờ đã ra sau lưng, áp ngực vào lưng Ngọc, phía trước Ngọc cũng ép vú mình dính chặt vú Huyền. Căn phòng lại ngập tràn trong tiếng rên rỉ của ba cô nàng. Huyền nắm tay Ngọc dẫn nàng đến chiếc ghế dài trong phòng. Ngọc ngồi xuống, Huyền nhanh chóng banh háng nàng ra rồi liếm láp bướm nàng. Tư thế Huyền quỳ dưới sàn theo kiểu đô di chổng mông ra phía sau, Mai nhanh chóng tiến lại áp mặt vào cái bướm đang ưỡn ra sau của Huyền. Ư, ư, ư, nhẹ thôi chị Huyền, ơi, a. A, a, bướm em, đẹp quá. Ngọc à, Huyền cũng sướng run lên, đôi khi đang bú nàng ngưng lại ngẩng mặt lên hít hà vì cái lưỡi của Mai ngoáy sâu trong bướm nàng, rồi Mai lại ngậm 2 mét bướm nàng chùn chụt, một tay Mai cũng tự thò xuống móc bướm mình. Được một lúc, Mai đứng dậy, nàng mở túi sách, lấy gì đó rồi quay lại vị trí. A, a, chị, sướng, mạnh, nữ, đi, Mai. Huyền hét lên, hai tay nàng ghì chặt đùi Ngọc. A, u, cho, nhanh, nữa, mai, ơi, Ngọc, chị, sướng, a. Hai tay Huyền chuyển ra sau banh hai mông mình ra, miệng nàng rên ư. Ngọc e rè tụt xuống, nàng chui xuống dưới bụng Huyền, nhẹ nhàng túm lấy hai vú nàng rồi bú mút. Ngọc làm như vắt sữa. A, Ngọc, vắt, chị, đi, ư, sướng, bú cho, chị, a. Ngọc cũng đưa miệng ngậm lấy vú Huyền bú lấy bú để. Nàng thấy Mai đang nhét viên gì đó tròn tròn, có sợi dây nối dài và phát ra tiếng e e, vào bướm Huyền. Cùng lúc Mai bú mạnh làm Huyền nảy người. A, nhanh, nào, bú, nào, a, ơi, chị ra, a, ư. Huyền nảy mông giật mấy cái, tay nàng xoa hột le. A, sướng thật, Huyền lại tìm môi Ngọc mà nút. Nàng nâng đầu Ngọc, giúp Ngọc ngồi tựa ngửa cổ hôn nàng, tay nàng xoa vú Ngọc. Lúc này Mai cũng quay sang bú liếm bụng Ngọc rồi xuống bướm. Bỗng dưng Ngọc thấy một vật lạ chui vào cơ thể nàng, nó rung lên liên tục. Ư, chị Mai, ơi, sao em sướng quá? Cái vật ấy rung liên hồi trong bướm Ngọc, nó rung mạnh vào thành âm đạo nàng. Cộng thêm Mai liếm láp hai mép bướm Ngọc, lâu lâu lại thọc tay vào đít nàng khiến Ngọc sướng phát điên. A, sướng, quá, em, sướng, quá. Mai rút vật đó ra, dí nó vào hột le căng phồng của Ngọc. Mai lại áp bướm nàng sát bướm Ngọc. Rồi để vật dung ấy vào giữa hai cái bướm, Mai uốn éo. Ư, chị Mai, ơi, em, sướng, phê, quá. Ngọc, ơi, chị chơi, em, này, a. Huyền cúi xuống, ngoạn lấy một bên vú Ngọc rồi nút chùn chụt. Tay còn lại Huyền xe đầu vú kia. Mai uốn éo mạnh hơn, dập bướm nàng vào bướm Ngọc nhanh hơn. Ra đi, Ngọc, chị, chơi, em, sướng. Quá, ư, chị ra, a, ôi em sướng, quá, em, ra, đây. Ngọc cũng hẩy mông mạnh hơn để hỗ trợ Mai, cả hai sướng quá, chảy đầy dâm khí, bết sang cả đùi của nhau. Cả ba mệt lả nhưng rất sung sướng. Nằm nghỉ một lát rồi lần lượt ba chị em đứng dậy đi tắm chuẩn bị về. Mừng vì sự hợp tác của công ty chúng ta. Huyền và Mai cười nói với Ngọc. Dạ, em cảm ơn hai chị về hôm nay. Hẹn gặp lại em sau. Cả ba tạm biệt nhau. Ngọc thấy khoan khoái trong người, nàng nhận ra đây là cảm giác nàng khao khát từ lâu của một phụ nữ. Chiều hôm ấy, về nhà rồi mà Ngọc vẫn chưa thể quên nổi những giây phút ân ái cùng hai người phụ nữ kia. Họ mang đến cho Ngọc một khoái cảm rất lạ, điều mà Vinh chưa làm được bao giờ. Mở túi sách, Ngọc tính lấy tập hồ sơ ra xem lại thì nàng thấy một chiếc hộp lạ, thì ra là cái vật tròn tròn xinh xắn gây rung mà lúc nãy Mai dùng cho Ngọc. Bên trong hộp còn có một mảnh giấy nhỏ, lần đầu thật tuyệt, món quà kỷ niệm trên đó ghi. Ngọc cầm vật đó trên tay, sờ nắn rồi mỉm cười, cái vật nhỏ bé thế này mà lại còn khiến nàng sướng hơn cả cục thịt của Vinh, hay thật đấy. Nàng cầm nó vào nhà tắm, Ngọc trần truồng ngồi dạng háng trên bồn tắm, nàng nhấn nút, cái hạt ấy rung thật mạnh. Ngọc dí nó nhẹ nhẹ lên hai núm vú nàng, nó như thể đang có hàng ngàn cái lưỡi đang liếm cái núm xinh xắn của nàng. Núm vú nàng nhô cao, bầu vú căng cứng. Nàng thở hổn hển. Cứ thế nàng dê cái hạt ấy trên vú này thì tay nàng bóp bên vú còn lại. Bướm nàng bắt đầu ưa nước. Ngọc dê dần cái hạt rung xuống phía bụng mình, thật sảng khoái. Nàng kéo nó xuống trước cửa mình, rồi ấn nhẹ nhẹ vào hai bên mép bướm hồng hào của nàng. Ôi, sướng chết mất. Nước dâm khí trong bướm nàng chảy xuống tận bắp đùi. Đặt cái hạt rung ngay lỗ bướm, nàng ấn nhẹ một cái. Nó dễ dàng chui vào bướm nàng, khoái cảm tăng lên gấp ngàn lần. Nàng co thắt âm đạo cho hút sâu cái hạt rung vào bướm nàng hơn. A, nàng rên lên khi nó chạm vào tận tử cung, vừa thốn lại vừa sướng không thể chịu nổi. Ngọc sáng xê mông trên thành bồn tắm, một tay nàng đưa lên bóp vú mình. Ư, a, Ngọc thót bụng, mông nàng dướn lên, hai ngón tay nàng siết chặt núm vú, nàng lại đạt cực khoái, cơ thể Ngọc giật rồi ra đầy dâm khí. Miệng nàng mỉm cười, đây rồi, thì ra đây là cảm giác mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nàng mãn nguyện đứng dậy tắm lại lần nữa. Vừa xuống bếp một lúc, Ngọc thấy bố và chị Vân vào nhà, hai người có vẻ hơi mệt. Bố và chị đi xem tennis về ạ? Ngọc hỏi. Từ hôm nay bố tham dự giao lưu, chị đi theo cổ vũ. Vân cười trả lời nàng, bố mệt không ạ? Ngọc quay sang bố, cố gắng giành hạng nhất cũng hơi mệt, nhưng, xong rồi. Lại rất là sướng con à. ông Khánh nói cố tình chọc Vân. Dạ, hạng nhất tất nhiên là xứng rồi ạ, bố giỏi quá. À, bố và chị lên tắm thay đồ rồi đợi anh Quang anh Vinh về cùng ăn cơm luôn nhé. Ừ, ông Khánh nói xong rồi cùng Vân lên tầng, ai về phòng lấy tắm rửa. Một lúc sau, xe của Quang và Vinh về đến nhà. Hai người vừa đi vừa bàn bạc công việc trông có vẻ căng thẳng. Sau bữa ăn, cả gia đình ngồi quây quần ở phòng khách. Bố ơi, hai ngày nữa con và Vinh sẽ đi công tác một chuyến. Quang mở lời. Thế à, sao đi gấp thế con? Dạ, dự án mới của bọn con đang gặp chút khó khăn. Bọn con phải ra gặp trực tiếp đối tác một chuyến. Ừ, thôi ráng lo công việc, ở nhà đã có cái Vân và Ngọc trông coi. Ông Khánh mừng như Tết. Dạ, anh cứ yên tâm, bọn em ở nhà sẽ chăm sóc bố. Vân lên tiếng, nàng cười nhìn ông Khánh. Ừ, thế anh cũng yên tâm, em chăm sóc bố giúp anh. Thế hai anh đi bao lâu ạ? Ngọc hỏi Vinh. Ít nhất cũng khoảng 3-4 ngày đó em. Em ở nhà phụ giúp chị Vân chăm sóc bố nhé. Dạ, em biết mà, anh không phải lo việc ở nhà đâu. Kết thúc cuộc nói chuyện tối hôm đó, ông Khánh lên phòng, lòng đầy vui sướng. Hai đứa con trai đi công tác rồi, ông sẽ thỏa thích làm tình với Vân và có khi đây là cơ hội cho ông gần gũi Ngọc hơn nữa. Quang và Vân cũng về phòng. Vân đùa, tối nay anh vẫn bị phạt nhé. Thôi anh lo thu xếp công việc, em ngủ trước đi nhé. Quang đáp lại, chồng gì mà vợ không cho đụng chạm mà vẫn không phản ứng gì hết. Lúc này công việc đang trục trặc, anh thật sự không có tâm trạng, em ngủ trước đi. Vân cũng thôi, dù gì nàng cũng mệt cả ngày nay, từ sáng đã bị bố chồng chơi cho đến tận chiều, nàng leo lên giường ngủ ngon lành. Vinh và Ngọc cũng thế. Ngọc lấy lý do hôm nay đi ra ngoài gặp khách hàng hơi mệt nên đi ngủ trước, Vinh cũng lại tiếp tục công việc. Hai ngày nữa thôi, khi Quang và Vinh ra khỏi nhà đi công tác, căn nhà này sẽ thật sự loạn hết cả lên, loạn luân. Ông Khánh ngủ ngon lành, qua ngày hôm sau ông cũng ra ngoài từ sớm gặp gỡ bạn bè, đến tận sau khi Quang và Vinh về nhà ông mới về. Thật ra ông Khánh đang cố tình dưỡng quân, cho trận đánh lớn sắp tới. Ngày hôm ấy, Quang và Vinh được hai cô vợ xinh đẹp tiễn ra sân bay. Khi hai chàng đã lên máy bay, Vân cũng chạy về trường còn Ngọc thì về lại công ty của mình. Lên lớp mà Vân thấy lòng nôn nao, nàng đã rất nhớ con chim nóng hổi của ông Khánh, người nàng dạo dực như kiến cắn đâu đó rất bức rức. Hết tiếc, Vân ra lấy xe, phóng về nhà, nàng muốn ông Khánh lắm rồi. Nhưng khi về nàng lại chẳng thấy ông Khánh đâu, thất vọng, nàng lên thay đồ rồi xuống làm thức ăn. Ông Khánh lúc này vừa ra ngoài về, ông thấy xe Vân đã ở trong nhà, miệng nhoẻn cười, khóa cổng, ông rón rén bước vào, thấy con dâu đang ở dưới bếp. Vân đang mặc một cái án lụa tơ tằm màu trắng, chiếc quần ngắn làm tôn lên đôi chân dài trắng ngần của nàng. Ông Khánh tiến đến ôm eo Vân từ sau, vuốt mông nàng, ông cạ cạ con chim vào mông nàng. Bố đi đâu vậy? Con tìm nãy giờ. Con tìm bố làm chi vậy, con dâu? Vừa nói tay ông vừa lần mò khắp cơ thể Vân, tay ông lần ra trước, ôm trọn hai bầu vú căng phồng của nàng. Thì ra nàng không mặc áo lót, ông Khánh lòn tay vào trong áo nắn bóp cặp vú nàng. Tay ông Vân vê hai đầu vú. Ừ, con tìm bố, mời bố ăn, cơm, để con làm, đồ ăn, cho bố, ăn, bố không muốn ăn cơm, bố muốn ăn bánh bao, của con dâu bố, cho bố ăn. Ông Khánh nhanh tay tắt bếp, bồng nàng đặt nằm dài trên bàn ăn. Hôm nay còn dài, bố muốn thưởng thức trọn vẹn dịp này, bố cho bố xem nào, thoát y cho bố xem. Ông Khánh mở một bản nhạc ra, giai điệu sao mà lôi cuốn, dẫn dắt. Rồi ông kéo cái ghế ngồi hướng mắt về phía Vân. Nàng đang từ từ chậm rãi nằm uốn éo trên chiếc bàn dài. Tay nàng xoa xoa mái tóc mình. Rồi nàng kéo tay xuống miệng ngậm mút. Mắt nàng nhìn ông Khánh trông rõ đĩ thoá. Nàng cứ ngậm mút ngón tay. Lưỡi nàng le liếm khiến nước miếng chảy dài. Vân xoa vú mình bên ngoài lớp áo một lúc rồi nàng vươn tay cởi áo ra. Phần trên cơ thể nàng hiện ra. Ôi một thân hình vệ nữ. Cái eo thon gọn. Cặp vú săn chắc. Núm vú nhô ra hồng hào. Nàng tiếp tục nằm ngửa, ưỡn ngực lên, tay nàng tự tìm lấy mà bóp mà bấu hai bầu vú, miệng nàng rên ư. Ông Khánh như đang được xem đoạn dạo đầu của một bộ phim sex, trong đó diễn viên nữ chính xinh đẹp đang tự xứng với cơ thể tuyệt mỹ của mình. Ông nuốt nước miếng không kịp, nó chảy cả ra ngoài mép. Lúc này ông đã đứng dậy cởi hết quần áo, còn mặc mỗi cái quần xì đang cộm lên vì con chim căng phồng. Vân lúc này một tay vẫn vê vê đầu vú, một tay nàng lòn xuống dưới quần. Đưa tay vào trong quần tự mò cái bướm đang ướt đẫm của mình. Nhanh, cởi nốt quần ra cho bố, xem con đang làm gì, bên dưới nào. Nàng khẽ nhấc hông, hai chân nàng đưa lên cao, hai tay nàng kéo cạp quần, Vân mặc một cái quần lót lọt khe, ở tư thế này nó chẳng thể che chắn cho cái bướm mút của nàng, ngược lại chỉ khiến ông Khánh không kiềm chế nổi. Ông lao đến, vụt mặt vào bướm Vân. Ông đưa mũi hít hà bướm nàng, rồi le lưỡi liếm bướm nàng. A, a, bố ơi, đừng, ngoái sâu, a, con, sướng. Ông vừa liếm vừa thọt ngón tay móc bướm nàng, nước bướm nàng ra ảo ạt. Sướng, sướng, quá, bố ơi, anh ơi, sướng, a, nước, nhiều quá, bố, sẽ uống hết, xoẹt. Ông Khánh đưa lưỡi đáng chọn lên bướm nàng. Úi, úi, chết, em, con, sướng, quá, a, liếm, mạnh, nữ, đi, bố, a, con ra, sướng, sướng, sướng. Vân lấy tay giữ đầu ông Khánh. Hông nàng giật nảy vài cái, bướm nàng co thắt, nước bướm ra lênh láng. Ông Khánh vẫn tiếp tục liếm bú thêm một lúc, nhìn nàng quằn quại mà trên người chỉ còn mỗi cái quần lót lọt khe thật kích thích, ngẩng mặt lên nhìn mặt Vân ửng hồng vì sướng, nhìn xuống bướm nàng đang nhít nhít, nước bướm vẫn ra đều đặn, ông Khánh thích thú. Ông Khánh lật người Vân sắp xuống, cho nàng chồng mông lên phía sau, kéo cái quần lót khe xuống, ôi cái bướm múc của nàng lại chìa ra phía sau. Ông lại gục đầu vào bướm nàng, Vân đang sung sướng đê mê với những cú quét lưỡi của ông. A, à, phê quá, bố ơi, bướm con, sướng quá. Ông Khánh lấy thụt ra thụt vào móc bướm nàng, một tay ông cầm cái quần lót của nàng đưa lên ngửi, nó ướt đẫm vì nước bướm của nàng, nhưng vẫn thơm vô cùng. Bỗng ông Khánh nghĩ ra một trò mà ông biết Vân sẽ sướng điên lên. Móc, sâu, nhanh, hơn đi, bố, a, a, sướng, quá, a a a, đang sung sướng. Bỗng nàng nhận thấy một vật to tròn như đầu khất cọ cọ vào bướm mình, tưởng ông Khánh sắp đút chim vào bướm nàng. Vân ưỡn mông ra sau đón nhận, nhưng ngay lập tức, khi vật đó cắm phập vào bướm Vân, nàng giật như bị điện trích. Nó lấp đầy mọi khoảng trống trong bướm Vân, rất to, và rất dài chạm đến tử cung nàng, và đặc biệt, nó lại, rất lạnh. A, a, a, Vân hét lớn, không kịp nói gì, nàng cong người, hai tay bấu vào cạnh bàn, bướm nàng ra nước ảo ạt. Nàng gục xuống vì thốn và sướng quá, thì ra ông Khánh với tay lấy trái dưa leo đang còn lạnh nàng lấy ra chuẩn bị làm cơm lúc nãy, ông đưa ngay cửa bướm nàng thì nàng tưởng chim ông đã hẩy người đón nhận. Ông Khánh để nguyên trái dưa leo cắm phập trong bướm nàng, nó vẫn dư ra một khúc, ông đưa lưỡi vào liếm mép bướm nàng đang bao trọn trái dưa. Vân đang gục đầu vì thốn lại bị lưỡi ông Khánh liếm ở ngoài bướm. A, à, thốn quá, bố ơi cái gì to thế, a, à, a à, cứ tận hưởng đi con. Bố sẽ đưa con lên mây. Ông Khánh bắt đầu cầm trái dưa leo rút ra, rồi lại nhét trở vào. Tuy hơi khó nhưng dần dần bướm Vân đã giãn ra, hút trọn trái dưa, bó chặt như không muốn ông rút ra. Dần dần từ cảm giác thốn, nàng lại thấy vô cùng sướng. Những nốt sần sùi trên thân dưa cọ sát vào thành âm đạo nàng. Ông Khánh làm nhanh dần lên. A, à, sướng quá, a a a, trời ơi nhanh, anh, thụt, mạnh, vào đi, bố. Ông Khánh hiểu ý. Biết Vân lại sắp ra, ông đưa lưỡi bú lỗ đít nàng, Vân ngước cổ lên trời, hít hà vì quá sướng, chân nàng run rẩy mất hết sức lực, cặp bú nặng trĩu đung đưa qua lại. Con, ra, a, a, bố, a, a, bướm Vân ra ảo ạt, dù đã lên đỉnh lần thứ ba nhưng nước bướm nàng vẫn rất nhiều, cơ thể nàng đổ ập xuống bàn, người Vân bóng nhảy vì mồ hôi. Ông Khánh rút trái dưa ra khỏi bướm nàng, nước ứa ra chảy xuống khắp bàn. Ông lật người Vân nằm ngửa lại, rồi đứng dậy cởi quần xì, đưa con chim căng cứng nóng hổi. Ông ngồi hờ lên bụng nàng, đút chim vào giữa khe ngực Vân. Ông lấy hai tay ép ngực nàng kẹp chặt chim ông rồi bắt đầu nhấp nhẹ. Tinh khí đã chắp khắp đầu khớp bóng nhảy của ông, cộng thêm mồ hôi của Vân. Ông nắp trong cặp bú to bự của nàng dễ dàng. A, a, a, a, a, a, a, vừa nắp ông vừa rên như chơi bướm nàng. Một lúc sau, Vân lấy lại sức, nàng nhổm dậy. Đưa tay cầm chim ông Khánh, nàng đá đá lưỡi vào đầu khớp, tay Vân vuốt ve thân chim. Rồi nàng há miệng ngậm chặt thân chim ông Khánh như đang ăn kem, lưỡi nàng ngọ nguậy khiến ông Khánh như phát điên. Ông ngửa cổ thở hùng hục. A, a, a, sướng, mút, chặt đi, Vân, a, a, a, Vân cố gắng ngậm hết thân chim to khỏe của ông Khánh. Nàng há to miệng, đầu khớp chạm vào cuốn họng nàng khiến miệng nàng ứa ra nhiều nước bọt hơn, cộng với tinh khí nhảy nhụa của ông Khánh. Nàng đã thành công. Ông Khánh đứng nhỏm dậy, tay ông đưa ra sau gáy túm tóc nàng dựng lên, hai đầu gối ông lấy thế, ông nắc lia lịa vào miệng nàng. A, a, a, a, a, a, a. a, sướng, này, sướng, này. Ông Khánh nấc nhanh quá khiến Vân ngộp thở, nước miếng nàng nhũ nhão xuống bàn. Nước mắt nàng cũng chảy ra, môi nàng khép chặt hơn, ngậm chặt chim ông Khánh. Ông nấc hết tốc lực, rồi hét lớn. A, bố ra đây. Giữ chặt đầu Vân, ông Khánh nấc thêm vài cái rồi bắn tinh xối xả vào miệng làm Vân không kịp nuốt. Nàng sặc ọc cả ra ngoài, chảy sang gò má rồi chảy xuống vú nàng, đùi nàng. Ông Khánh rút chim ra quẹt quẹt lên má nàng rồi Vân lại cầm chim ông cho vào miệng bú mút thêm vài cái. Nàng nghiện nuốt tinh dịch ông Khánh mất thôi. Vân ngồi dậy, nàng đã ra 3 lần, còn ông Khánh chỉ mới lên đỉnh 1 lần, cơn khát tình vẫn dậy sóng trong 2 người. Nàng tìm lấy môi ông Khánh mà bú nút, 2 người tiếp tục quần lấy nhau. Lưỡi nàng phiêu lưu xuống ngực ông, tay nàng xe xe đầu vú kia thì môi nàng nút chùm chụt đầu vú bên này. Trời, y, ơi, bố, sướng. Ương, lần đầu tiên ông thấy cảm giác này, vì vợ ông khi còn sống cũng chỉ bú liếm qua loa rồi nằm dạng háng ra cho ông chơi thôi chứ bà có bao giờ bú vú ông, cảm giác thật sung sướng. Khi cái lưỡi mềm mại ướt át của nàng đi đến đâu là ông ưỡn ngực lên đến đó, cảm giác rất là bay bổng thích thú. Con chim ong bên dưới bắt đầu cương cứng trở lại, nó cứ chọt chọt vào bắp đùi nàng. Vân đưa lưỡi xuống liếm lỗ rún, làm ông Khánh hơi nhột. Nhưng rồi nàng cũng kéo lưỡi và đôi môi xinh xắn của nàng đến nơi mà nó muốn đến. Vân cầm con chim sục sục thêm vài cái trước khi ngậm nó vào miệng. Được cô con dâu xinh đẹp đang trần trụi bú liếm, con chim ong mau chóng cương cứng trở lại, khiến Vân bắt đầu cảm thấy khó khăn khi bú chim cho ông. À, thôi, con, nờ, để, bố, ông Khánh ôm lấy đầu Vân kéo lên phía trên, ông hôn lên đôi môi nàng, Vân ưỡn ngực đè xuống mặt ông Khánh. Việc của ông chỉ phải làm lúc này là le lưỡi ra nút đúng vú nàng. Vân dùng 2 tay ép 2 bên vú rồi trà qua lại trên mặt ông Khánh. Ông nằm bên dưới vừa bú vừa cảm thấy nghẹt thở, ông giáng nút thật mạnh đúng vú nàng. Được một lúc, 2 vú Vân ướt đẫm nước miếng của ông Khánh. Nàng ngồi nhích lên, chồm hổm đưa bướm lên mặt bắt ông Khánh bú, bướm nàng nhễ nhại dâm thủy. Ông đưa 2 tay lên vạch 2 mép bướm nàng ra, vài giọt dâm thủy chảy cả xuống mặt ông. Ông móc bướm nàng một hồi rồi lại đưa cái lưỡi nham nhám liếm lên bướm nàng, thỉnh thoảng ông cong lưỡi chọt sâu trong bướm nàng. Lúc bấy giờ Vân ngồi trên mặt ông Khánh uốn éo, 2 tay nàng bấu véo 2 bầu vú căng cứng, miệng nàng rên ư. Bố ơi, cho con, chơi con, mau, à, ông Khánh thấy nàng hết chịu nổi. Ông ngồi dậy, ôm nàng rồi cho Vân nằm ngửa gần cạnh bàn, 2 chân nàng chổng lên, mu bướm nàng nhô cao, bướm nàng hít hít như đang mời gọi. Ông đứng vào vị trí. Tay cầm con chim đang căng cứng, ông biết nàng đứng bướm lắm rồi nhưng quyết định chưa đút chim vào vội. Ông cứ cầm con chim chọc chọc ngay cửa bướm rồi lại kéo xuống chọc chọc vào lỗ đít nàng. Vân đứng quá, nằm dạng háng mãi chờ đợi mà cứ thấy con chim ông Khánh chọc lung tung. Nàng có canh rồi hẩy lên mấy lần mà vẫn không được nuốt con chim đó vào bướm. Nàng van xin, bố, bố, nhanh, nhanh, lên, chơi con, nhanh, lên, từ từ nào con, đừng gấp. Từ từ, ông Khánh vẫn chưa chịu đút chim vào bướm nàng. Con, chết, mất, bố ơi chơi, chơi, con mau, chơi đi, bố. Thấy Vân đứng cực độ, ông Khánh cầm con chim để ngay lỗ bướm nàng. Ông lấy sức, cong mông đâm một cái mở đường dứt khoát thật mạnh vào sâu trong bướm nàng. A, sau cú đau xé bướm, Vân cảm thấy toàn bộ bướm nàng đã bị con chim căng cứng của ông Khánh chèn ép. Cũng may nước bướm nàng đã ra nhiều nên con chim ông Khánh dễ dàng chui vào thật sâu. Ông Khánh bắt đầu nhấp vào bướm nàng, từng cú một. Nhịp nhàng và mạnh mẽ ông đẩy con chim to dài ngập sâu trong cái lỗ ẩm ướt của nàng những cú sâu thốn người. Sự va đập làm Vân nảy người lên theo từng cú dập đang nhanh và mạnh dần lên. Ông cúi lưng xuống đè lên ngực Vân, môi ông hôn môi nàng. Sướng, sướng thật, con ơi, a, nhanh, nhanh, nữa, a, đi. Bố, cơn sướng làm nàng không kìm được, nàng ôm cứng lấy lưng ông, ngực nàng ưỡn lên, háng nàng mở rộng, hoan hỉ đón nhận cơn sướng đang ảo ạt dội xuống. Thật là sung sướng chưa từng có. Ông Khánh chống 2 tay nhấc người lên, đầu gối tỉ vào cạnh bàn, uốn mình vào bướm như bão táp. 2 chân nàng dạng ra dơ cao, háng mở rộng, con chim to cứng chĩa vào bướm nàng đâm vào những cú thật mạnh. Ui, sâu, quá, a, sướng, sướng, quá. Bố, ơi, a, sướng không con, a, sướng, sướng chết, mất, bố ơi, ui, a, sướng, hơn, quang, chơi, con, không, a, sướng, hơn, xứng hơn nhiều. Con yêu bố, a, bố cũng yêu con, thưởng con này, a a, sâu hơn đi, bố. Cả hai thốt lên trong tiếng rên đầy khoái lạc vang khắp nhà. Những cú dập mạnh của ông Khánh làm đôi vú nàng nảy tưng tưng. Ông đưa một tay chụp lấy một bên vú nàng mà vân vê. Nàng quằn quại, nét mặt lộ vẻ vừa sung sướng vừa đau đớn. Nàng cong người ưỡn lên, hai tay bấu lấy cánh tay ông. Bướm nàng đón nhận cơn sướng đang âm ỉ bỗng từ từ dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Sướng đến tột độ, a a, sướng, ng, quá, a, bố, ơi, con, sướng, a, rồi nàng nhận ra người ông căng cứng lên. Ông dập mạnh hơn sâu hơn vào bướm nàng, mỗi cú dập bướm nàng lại ứa nước nhễ nhại. Ôi ông Khánh sắp phóng tinh, a a, bố, ra, a a, nhanh, bắn vào bướm con đi, bố, ơi, sướng, con, cũng ra, a, ui. Bướm nàng co thắt dữ dội, ra nước lênh láng, ngay lập tức nàng cũng cảm nhận từng đợt nóng bỏng tinh dịch của ông Khánh bắn vào sâu trong bướm nàng. Ông thở hổn hển, nhịp dập chậm dần, rồi ông gục xuống phủ phục trên cặp vú mềm mại của nàng. Nàng sung sướng vuốt ve dọc sống lưng ông, cảm giác sung sướng vẫn tràn trề trong nàng. Nàng nhận ra con chim ông đang mềm dần trong ấy và cái bướm nàng cũng khép dần lại hút chặt lấy con chim ông. Cảm giác sung sướng ấy thật là tuyệt, cả hai nằm ôm nhau cảm nhận, cứ muốn cảm giác ấy kéo dài mãi đừng bao giờ dứt, thật là sướng. Sướng quá, Vân ơi, ông Khánh nằm đè lên ngực và ôm Vân, sung sướng và mãn nguyện. Vân ngồi dậy, nhìn vào mắt ông Khánh đang đắm chìm trong sự sung sướng, ông dán chặt mắt vào thân hình căng tràn sức sống của nàng dâu xinh đẹp làm má nàng ửng hồng. Ông mỉm cười nhìn Vân, nhìn bộ ngực căng phồng của nàng vẫn còn đỏ vì bàn tay của ông bóp kéo khi nãy, môi ông lại đặt nụ hôn lên môi nàng. Hai chiếc lưỡi ướt át lại quấn lấy nhau, tay ông Khánh lại luồn xuống háng nàng. Cái bướm muôn múc của Vân vừa trải qua một trận chơi tơi bời với con chim to dài của ông vẫn còn đang ê ẩm, ngón tay ông lại thọc vào bướm nàng. Ui, bố, tham thế, bỏ ra, cho con, đi dọn cơm. Bố nói rồi, bố thích ăn con cơ. Ăn gì hả bố? Ăn, bướm, con, dâu của bố. Thôi bố ơi, cho con nghỉ tí, và mình ăn cơm đã. Thôi được vậy con đi làm cơm đi, nhưng cấm, không được mặc lại quần áo nhé. Cứ để thế này cho bố ngắm cơ thể con. Ôi con đẹp quá Vân ơi. Nàng hứ một tiếng rồi đứng dậy ngúm nguẩy cái cặp mông tròn trịa xinh xắn đi về phía bếp chuẩn bị tiếp bữa cơm. Bướm nàng chảy đầy tinh dịch ra theo mỗi bước đi. Ông Khánh ngồi xuống ghế, với tay làm cốc trà. Ông vừa uống vừa ngắm nhìn thân thể cô con dâu đang trần truồng làm đồ ăn cho ông. Con chim ông lại cương cứng nhưng ông quyết định giữ sức, ăn rồi lại tiếp tục làm tình với nàng. Hết. Em Ngọc ở nhà đấy bố. Không sao đâu, bố hôn tí thôi. Nhanh thôi. Lại nữa, sao bố, không mệt ạ? Không, để bố yêu con, tí nào. Ông Khánh cúi xuống chui vào sau váy Vân, ông hôn vào mông nàng, ông liếm hết bên này rồi lại sang bên kia. Hai mông nàng bóng nhảy vì nước miếng của ông. Ông dùng hai tay banh hai mông nàng ra, ông liếm vào lỗ đít nàng, ngoáy sâu khiến Vân bủn rủn. Vân vừa rửa chén vừa phát ra tiếng rên khe khẽ, lâu lâu khi lưỡi ông Khánh quét một đường ướt át từ lỗ đít nàng ra phía trước bướm. Vân ngửa cổ ra phía sau thở hổn hển. Bây giờ nàng quay ngược người lại, ông Khánh xoắn cái váy nàng lên ngang hông, toàn bộ mu bướm nàng đưa ra phía bên dưới. Ông Khánh dùng tay vén đám lông bướm đang ướt nhẹp của nàng sang hai bên, rồi ông thọt một ngón tay vào tách hai mép bướm Vân ra, ông cứ thọt ra thọt vào. Được một lúc ông lại đút thêm một ngón vào bướm nàng, bây giờ ba ngón tay của ông cứ trượt ra vào bướm Vân. Sướng, bố, sướng, Nàng lấy một tay vén tóc, một tay xoa nắn vú nàng một cách dâm đãng. Ông Khánh móc bướm nàng mỗi lúc một nhanh hơn, dâm thủy của Vân chảy ướt cả hai đùi nàng. Con, sướng, nhanh, nhanh, nữa, bố, em, sướng, con, ra, Nàng hất hẩy mông bắn ra một dòng dâm khí, ông Khánh đưa miệng vào nút ngay cửa bướm nàng. Chết, con, tha, con, bố, ơi, Nàng đẩy đầu ông Khánh ra. Bố ơi, tha cho con ra nhiều quá rồi, muốn bố tha chứ gì. Dạ, con mệt quá. Ông Khánh mỉm cười, ông biết mình đã chiến thắng. Vậy từ giờ ở nhà con đừng mặc đồ lót nữa, để bố chiêm ngưỡng mọi lúc có thể. Thế lỡ ai biết thì sao? Không ai biết đâu, nghe lời bố nhé.